Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2373, chương 2374, không sợ hãi. Tiểu thú lợi chảo rất sắc bén, bất quá vừa rồi Lục Ly vận chuyển Bác Long Thuật, nhục thân cường đại gấp 10. Cái này tiểu thú móng vuốt còn không cách nào phá khai phòng ngự của hắn. Hiu, hiu, hiu. Lục Ly trở thành đội viên cứu hỏa. Hắn thôi động đại đạo chi ngân về sau, cảm giác lực kinh người. Bên nào xuất hiện nguy hiểm, hắn sẽ lập tức hướng sông đi qua, một quyền đem tiểu thú đập bay ra ngoài. Đồng thời cái kia tiểu thú móng vuốt sẽ còn vỡ vụn. Doãn Thiên Phạm, Doãn Nhược Lan bọn người phát hiện Lục Ly tình huống, trong mắt đều lộ ra vẻ khác lạ. Các nàng đánh giết tiểu thú cũng không khó, vấn đề là trong tay các nàng cầm chí bảo a. Lục Ly chỉ bằng nắm đấm thế mà có thể nhẹ nhõm đánh gãy tiểu thú móng vuốt, chính mình còn không bị một điểm tổn thương. Lục Ly nhục thân cũng quá mạnh mẽ a, chẳng lẽ Lục Ly thật hy vọng thành tựu vô thượng thân thể nhất rung động có thể coi là Doãn Nhược Lan? Bởi vì nàng trước đó đi nhị trọng thiên thời điểm, Lục Ly đối với nàng tới nói là tiểu võ giả. Nàng phi thường tinh tường Lục Ly nhục thân cường độ. Lúc này mới bao nhiêu năm Lục Ly thế mà lớn lên nhanh như vậy, trước đó Lục Ly nói hắn từng đánh chết tứ kiếp võ giả, Doãn Nhược Lan cũng không có quá để vào trong lòng. Hiện tại là thật sự bị trấn trụ, vô thượng thần thể. Rất nhiều Doãn gia công tử có chút nóng mắt, bọn hắn đều là tử đế hậu đại a. Tử đế năm đó là tam trọng thiên nhục thân người mạnh nhất, là vô thượng thần thể bên trong tối cường. Bọn hắn làm tử đế hậu đại, tự nhiên đều có tái hiện tử đế năm đó vinh quang nguyện vọng. Chỉ là đáng tiếc Doãn gia hậu đại không có một cái nào tu luyện vô thượng thần thể thành công. Doãn gia gần như đều từ bỏ, không còn có người nghĩ đến đi tu luyện vô thượng thần thể. Bây giờ thấy Lục Ly trẻ tuổi như vậy, nhục thân lại như thế cường đại, mọi người khó tránh khỏi nội tâm trở nên phức tạp. Chiến đấu tiếp tục, bởi vì có Lục Ly cái này siêu cấp đội viên cứu hỏa tại, sở dĩ không có người nào chết đi, chỉ là có người thụ một chút vết thương nhẹ. Sau nửa canh giờ, chiến đấu kết thúc. Sở hữu tiểu thú đều bị tiêu diệt toàn bộ, vô số trên thân người đều là huyết, bất quá đại bộ phận là tiểu thú huyết. Doãn Thiên Phạm hạ lệnh tại phụ cận tu chỉnh chữa thương nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi nửa ngày về sau, mọi người tiếp tục tiến lên, trên đường lại phát hiện vài cọng thần dược. Cứ như vậy một đường tiến lên, mọi người không ngừng gặp tiểu thú, cũng thỉnh thoảng có thể phát hiện một chút thần dược. Bởi vì tuần tra là thay phiên tới, sở dĩ rất nhiều người đều lấy được thần dược. Doãn Thiên Phạm nói, ai đạt được về ai, có rất nhiều người đều xem như có thu hoạch. Trong này phi thường bao la, Lục Ly bọn người đi 4 ngày, thế mà không có đi đến biên giới. Cái này mấy ngày tao ngộ rất nhiều tiểu thú, nơi này tựa hồ chỉ có tiểu thú một loại hung thú. Trên đường đi đều không có gặp được còn lại nguy hiểm. 4 ngày thời gian trong đám người chết một cái, người kia cũng không phải là Lục Ly bọn người cứu viện không đúng chỗ, mà là một người vụng trộm sờ sờ thoát ly đại bộ đội đi tìm thần dược. Bởi vì cự ly quá xa, xảy ra chuyện lúc căn bản không kịp cứu viện. Người này chết về sau, những người còn lại cũng không dám làm loạn. Nơi này tiểu thú vẫn là rất hung tàn, một người bị vây công, trên cơ bản hữu tử vô sinh, liền xem như Doãn Thiên Phạm một người bị mấy ngàn tiểu thú vây công. Cho dù là hắn có cổ đồng giống như vận khí không tốt cũng có thể là bị giết. Cái này 4 ngày mọi người hết thảy đạt được hơn 50 gốc thần dược. Phẩm giai cũng không tệ, cũng coi là thu hoạch rất tốt. 4 ngày thời gian, mọi người cũng không có gặp được thương long bọn hắn. Nơi này quá bao la, thời gian ngắn đoán chừng không đụng tới. Lục Ly đem huyết linh nhi thu hồi lại, để nó đi lĩnh hội thượng cổ thần văn. Mặc dù cái này băng tuyết chi địa cũng không có thần văn, nhưng người nào biết phía sau có hay không thần văn a, nhiều lĩnh hội một chút thượng cổ thần văn luôn luôn chuyện tốt. Hiện tại mọi người phối hợp càng thêm tốt, đối phó tiểu thú cũng có một chút kinh nghiệm, trước đó lại một lần tao ngộ mấy ngàn tiểu thú, đồng dạng cuối cùng toàn bộ bị đánh chết. Có Lục Ly cái này đội viên cứu hỏa, một người không chết, chỉ là mấy người bị trọng thương. Sở dĩ Lục Ly hiện tại rất yên tâm đi huyết linh nhi thu hồi lại, coi như tao ngộ hơn vạn tiểu thú đều vô sự. Không có khả năng thoáng cái tao ngộ mấy chục vạn tiểu thú a, Phạm ca. Ba ngày sau, một cái ở ngoại vi dò xét võ giả đột nhiên chạy vội hai hồi trở lại, một mặt mừng như điên nói ra, ta phát hiện phía trước một tòa trên ngọn núi lớn thật nhiều thần dược. Tùy ý dò xét thoáng cái, ít nhất có mấy trăm gốc, đều là siêu phẩm thần dược. Cái gì? Mọi người khẽ giật mình, sau đó toàn bộ đại hỉ, mấy trăm gốc thần dược, đây chính là giá trị liên thành a. Đem cái này mấy trăm gốc thần dược nắm bắt tới tay, lần này vào đây xem như đáng giá. Doãn Thiên Phạm con mắt cũng phát sáng lên, hắn khua tay nói, đi qua nhìn một chút. Các loại, Lục Ly lại khoát tay áo, hắn nói ra, ta đi trước dò xét thoáng cái, an toàn đệ nhất. Ếch, rất nhiều dưới người ý thức coi là Lục Ly muốn nuốt một mình bên kia thần dược, không phải vậy đều dò xét qua, vì cái gì hắn muốn đơn độc đi dò xét thoáng cái? Doãn Thiên Phạm khẽ giật mình về sau, gật đầu nói, được, chúng ta ở đây đợi ngươi tin tức. Mấy trăm gốc thần dược mặc dù chân quý, nhưng Lục Ly đã có thể đơn giản đem thượng cổ bảo vật đưa cho các nàng, chắc chắn sẽ không giống như hắc những này thần dược. Lại nói, bọn hắn đều biết bên kia có mấy trăm gốc thần dược, Lục Ly dạng này quang minh chính đại hắc hẳn là còn không đến mức a. Lục Ly không có giải thích nguyên nhân, nhanh chóng hướng bên kia đi đến. Hắn đem huyết linh nhi phóng ra, hắn nói là chính mình đến dò xét, kỳ thật chỉ là làm dáng một chút, chính yếu nhất vẫn là để huyết linh nhi đi dò xét mấy trăm gốc thần dược. Nơi này khẳng định là một cái siêu cấp phúc địa, bảo địa như thế rất dễ dàng hấp dẫn cường đại hung thú, sở dĩ cẩn thận là hơn. Lục Ly nghĩ trước dò xét thoáng cái, cùng Doãn gia người chờ đợi dài như vậy một đoạn thời gian, cũng coi là có một ít tình cảm. Lục Ly không hy vọng lại chết người, Doãn gia bên này người chết đi quá nhiều, tàu ngộ thương gia người hắn cũng sẽ rất nguy hiểm. Lục Ly cự ly bên kia núi cao mấy ngàn dặm ngừng lại, huyết linh nhi lặng yên đi qua dò xét. Hắn không có phóng thích thần niệm, mà là tại bực này đợi huyết linh nhi trở về. Hai nén hương về sau, huyết linh nhi trở về, truyền đến một tin tức, để hắn lộ ra quả là thế biểu lộ. Căn cứ huyết linh nhi dò xét, bên kia vùng núi phía dưới có một cái cự đại sao huyệt, bên trong có 4-5 vạn chỉ màu trắng tiểu thú. Đây là thô sơ giản lược dò xét, đoán chừng chân thực số lượng còn nhiều hơn một chút. 4-5 vạn. Lục Ly đem tin tức truyền về sau, một đám người đều hai mặt nhìn nhau, không phải không tin tưởng Lục Ly, chỉ là vừa mới người kia dò xét không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Lục Ly đi một chuyến, lại nói dưới đáy cất giấu mấy vạn tiểu thú kia từ bỏ. Doãn Thiên Phạm ngược lại là đối với Lục Ly rất tin tưởng, hắn có chút đáng tiếc hít thán, khoát tay nói, được rồi, mệnh quan trọng hơn, thần dược có thể chậm rãi thu thập. Không, không, Lục Ly khoát tay áo nói, ta một người đi thu thập là được rồi, bên kia thần dược ta chỉ cần luyện thể bên trong, còn lại đều cho các ngươi phân phối. Một mình ngươi, Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan, Doãn Thịnh Duệ bọn người sắc mặt đại biến, các nàng trong đầu suy nghĩ không phải nghĩ Lục Ly muốn hắc thần dược, mà là lo lắng Lục Ly bị giết, mấy vạn con tiểu thú, Lục Ly một người có thể đứng vững. Lục Ly xem suốt chúng người lo lắng, nội tâm ấm áp, nhếch miệng cười nói, nhục thể của ta rất mạnh, những này tiểu thú không phá nổi phòng ngự của ta, cho nên đối với ta tới nói, mấy vạn con cùng mấy trăm vạn chỉ kỳ thật đều không có khác nhau, điểm này Lục Ly trước đó đã thí nghiệm qua, hắn còn cố ý để tiểu thú công kích hắn mấy lần. Sự thật chứng minh chỉ cần hắn thả ra Bác Long thuật, tiểu thú là không phá nổi phòng ngự của hắn, sở dĩ hắn không sợ hãi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.